Chương 146, Hải Thường đối với Đồng Hoàng Chiến, 6. Nhưng mà đã biết được hết thể nay cắt bay liệng một, như thế nào lại để Sở Kỳ đơn giản đắc thủ thì sao hắn ở Sở Kỳ làm giả động tác lúc, cũng không núp đích, các lộ hủy chữa Sở Kỳ tự cho là sau khi đột phá, trực tiếp lắc mình lần nữa phòng ở tại Sở Kỳ trước mặt. Xem thấu ý Na Ố kinh ngạc. Sở Kỳ muốn, sau đó trực tiếp một cái quay người xoay tròn. Sau đó là ngửa ra sau nhảy ném đúng không nay cắt bay liệng một không chút hoang mang nói ra. Sau đó một cái nhảy lên thật cao, thân ảnh cao lớn chặn Sở Kỳ. Nô ách cái này cũng đã nhìn ra Sở Kỳ cũng không hoảng sợ không sợ hãi, đã đoán đúng, bất quá hoàn toàn không quan hệ nói hắn liền nhảy cờ lên, hơn nữa tốc độ nhanh không được. Nay cắt bay liệng một kinh ngạc, mọ mọ giếng xà sủ kỳ thì là như trước kinh ngạc đứng lên, nàng không nghĩ tới chính mình số liệu cũng có phạm sai lầm thời điểm. Sở Kỳ hậu ngưỡng nhảy ném, thế nhưng cầu ở ném ra đi thời điểm bị nay cắt bay liệng một ngón giữa ngón tay cho huyết một điểm. Cầu con đường khả năng có điểm chệch hướng dự tính quy tích. Sở Kỳ không cam lòng cực kỳ. Bảng bóng rổ hạ quả sung mãn dương vẻ mặt kích động đến không được gào thét chạy về phía dưới rổ. Lần này nhất định phải cướp được bảng bóng rổ sau đó một cái nhảy lên. Trực tiếp ở đồng hoàng tiêu tá giai điển cùng họa cả mặt hiếu phụ hai người giáp công bên trong đem bảng bóng rổ đoạt vào tay. Để hai người kia đều giật mình không thôi. Tiêu tá giai điển không cam lòng muốn. Họa cả mặt hiếu phụ thì là đầu bạo nổ gân xanh. Khuôn mặt khó chịu đều viết ở trên mặt. Ồn ào quá hay ạ quả sung mãn dương rơi xuống đất về sau sạch sẽ gọn gàng trực tiếp đem cầu chuyển cho núi non dày đặc từ hiếu. Núi non dày đặc từ hiếu cũng quả quyết ở đối thủ trước khi đến đem cầu đầu đi ra ngoài. Anh tỉnh lương bên đoạt cầu bên vẻ mặt hắc tuyến muốn, nhưng mà ngoài anh tỉnh lương ý liệu, trận banh này vào, hơn nữa còn là giống ruột tiến cầu khán giả đối với lần này sôi trào không ngớt, mỗi người đều kích động muốn chết. Đang ở cầu vào khung giỏ bóng rô này phút chốc, hiệp một kết thúc thanh âm cũng vang lên theo. Hiệp một kết thúc ngoài dự liệu của mọi người sự tình là, Hải Thường tại trường 01, lấy 5 phần kém xa xa giành trước Đồng Hoàng, 18 so với 13, Hải Thường tạm thời vượt lên đầu tẻn cả mọi người đều thấy được ghi điểm nhãn ở trên điểm. Gina nói, nhịp điệu cơ bản ở Hải Thường bên này thì sao? Thanh Phong sẽ không phải là nhường A có một năm thứ nhất nghi ngờ hỏi. Lâm Thiên Diêu tỉnh táo trả lời, ở cụ rồ cổ ti sông gần mở miệng phía trước, không phải, hắn là rất nghiêm túc đang đánh, chỉ có thể cho rằng Van NG lại bắt đầu siêu việt hắn. Hơn nữa, Van NG lại tốc độ phát triển cực nhanh, là mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ cũng không kịp dự đoán. Thanh Phong đại huy hướng băng ghế chỗ đi, mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ lo lắng đi tới nói, hay là nghe ta à, Thanh Phong quân, tiếp tục như vậy phiền chết đi được, sạt sủ kỳ. Thanh Phong đại huy cắt đứt, sau đó ở trên ghế đầu ngồi xuống, thở dài một hơi, mặc cho mồ hôi trên mặt nhỏ xuống, tâm lý nhưng ở cảm khái, Hải Thường bên này, mọi người cũng đều đang nghỉ ngơi, giải họ tạ đang dùng để ép vận động ly uống nước. Võ bên trong huấn luyện viên đứng ở trước mặt mọi người, nắm tay làm chống lệ, u tây, tốt tất cả mọi người làm không tệ, và nở dê lại cũng phát huy tốt không thua với Thanh Phong A, bộ dáng như vậy có thể thắng núi non dày đặc từ hiếu dùng khăn mặt xoa mồ hôi. Trên đầu nói, không phải, đúng vậy. Dài họ tạ dừng lại uống nước nói, sau đó nhìn Thanh Phong đại huy, biểu tình có chút buồn bực, nếu là vẫn như vậy thì không cần khổ cực như vậy. Lâm Thiên Diêu lần nữa thiên lý đây hết thảy. Đối với họ tạ nói như vậy cũng là biết bên ngoài trong nguyên nhân. Thanh Phong đại huy nếu là dễ dàng như vậy đã bị họ tạ đánh bại, lúc này mới kỳ quái, coi như là cũng bị đánh bại cũng phải cần từ chính mình đánh bại Hải Thường vượt lên đầu, thành thật mà nói thật làm ta giật cả mình. Hyuga thì giản trong giọng nói để lộ ra kinh ngạc. Ừm. Ý nạ ô phụ họa. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, con mắt mắt nhìn thẳng nhìn trong sân Thanh Phong đại huy cùng giải họ tạ. Dô nỉ thì là suy nghĩ một chút nói. Ta có thể hỏi một vấn đề không kẻn cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Johnny nói tiếp, các ngươi là đánh như thế nào thắng Hải Thường ách mọi người nghe vậy tất cả giật mình. Sau đó đều là không lời nào để nói, dưới nạ thì là nhãn thần đều biến sững sờ. Dựa vào sĩ khí gì gì đó cụ rổ cổ ti sông mặt không thay đổi nói. Mọi người nghe vậy đều là buồn cười, Lâm Thiên Diêu thì là bất đắc dĩ nhìn cụ rổ cổ ti sông. Sau đó thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện, cụ rổ cổ. Ngươi cảm thấy Thanh Phong đại huy hiện tại sử xuất toàn lực rồi sao? Thanh Phong nói muốn sử toàn lực, hơn nữa hắn là cái loại này cha nở dê tha y càng đánh càng tốt loại hình, nếu quả thật đúng như vậy, nghịch chuyển cũng không xa. Cù rồ cổ ti sông nhìn Thanh Phong đại huy nói, rất nhanh thời gian nghỉ ngơi liền đi qua, chương 02, cũng bắt đầu rồi. Hãy ạ quả sung mãn dương hung hăng vỗ vỗ hai gò má của chính mình đến mấy lần, vẻ mặt khí lực dùng quá độ phi dáng vẻ. Tốt ra sân A ta muốn nỗ lực lên bảng bóng rổ tất cả đều là ta nhiệt tình toàn bộ khai hỏa họa cả mặt hiếu phụ khó chịu quay đầu hướng tiêu tá giai điển nói, hàng này từ bắt đầu liền cãi lộn không ngừng A nay cắt bay liệng một liên lụy họa cả mặt hiếu phụ bả vai, cười híp mắt nói, ngươi bình thường cũng ầm ĩ được rồi. Họa cả mặt hiếu phụ kinh ngạc nhìn về phía nay cắt bay liệm một, ôi chao cùng hắn thật giống. Tiêu ta giai điển cũng nói. Không phải đâu, họa cả mặt hiếu phụ không dám tin tưởng. Nha, bất kể nói thế nào, nay cắt bay liệm một đưa qua cầu nói, nhìn đối thủ cao hứng như thế một điểm ý tứ cũng không có, chúng ta từ từ sẽ đến. Nói xong hắn híp mắt nở nụ cười, sau đó bắt đầu dẫn bóng. Phòng thủ nay cắt bay liệm một là hải thường đội trưởng Saki, khi ủ gạ thì giản chứng kiến chàng thượng bố cục kinh ngạc một chút. Anh tỉnh lương nhận được cầu, nhìn quanh trái phải, sau đó chuyển về phía sau một cái nữa, bốn người đem cầu chuyển cho tiêu tá giai điển. Tiêu tá giai điển cầu ở trong tay dừng lại không có một giây, ở đối thủ còn chưa tới gần liền đem banh lần nữa chuyển cho nay cắt bay liệm một.